Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dấm chua ăn ngon sao? Loại tạp chí bắt quái này xem là được rồi. Cô nhún vai hoàn toàn không thèm để ý. Tin tưởng anh ta như vậy. Trần Trấn không thể tin được nhìn cô, lại nghĩ đến lúc Đan Tiểu Phù ở cùng với Thiệu Dẫn. Tiểu Phù, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông. Khi bọn họ ở cùng nhau, Đan Tiểu Phù hoàn toàn giống như một cô gái nhỏ, rất nghe lời Thiệu Dẫn. Lúc ăn cơm cô sẽ giúp anh chuẩn bị tốt bát đũa, giúp anh gắp thức ăn, hoàn toàn coi anh là đại lão gia mà hầu hạ. Nhưng Thiệu Dẫn lại luôn lạnh nhạt, ngay cả đồ ăn cũng không gắp giúp cô. Nói thật, quen nhau lâu như vậy, cô chưa từng thấy qua Đan Tiểu Phù đối tốt với người đàn ông như thế. Điều này không khỏi làm cho cô lo lắng. Không phải Thiệu Dẫn không tốt, điều kiện của anh đạt đương nhiên tốt, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được anh không yêu Đan Tiểu Phù. Anh đối với cô gái nào cũng thân sĩ hữu lễ, dịu dàng mê người như vương tử, chỉ lạnh nhạt với Đan Tiểu Phù. Đây là thái độ đối với bạn gái hay sao? Nhìn Trường Trấn lo lắng, Đan Tiểu Phù nhếch miệng. Tớ biết. Cô biết Trường Trấn đang nghĩ gì. Trong mắt bọn họ, cô và Thiệu Dẫn ở cùng nhau, cô luôn luôn là chịu uất ức. Mặc dù ở cùng nhau gần một năm, nhưng bọn họ không có nhiều thời gian ở chung. Anh luôn ở New York, một hai tháng mới về nước một lần. Khi về Đài Loan, anh cũng bề bộn nhiều việc. Dừng, như là đa số cô đều tìm thời gian rồi đi tìm anh. Còn lại thì anh sẽ đến Trấn nhỏ tìm cô. Lúc hai người ở cùng nhau cũng đều là cô nhân nhượng anh, nghe lời anh nói, thuận theo như một con cừu nhỏ. Mà chuyện xấu của anh cũng không ngừng truyền tới. Rõ ràng là vị luật sư, không phải minh tinh điện ảnh, nhưng lại không ba thì năm thấy tin tức của anh trên mặt báo. Chỉ có thể nói, người bộ dạng đẹp trai lại nhiều tiền thật sự có khác. Về chuyện của anh, tạp chí bát quái viết cũng không ít hơn so với minh tinh là mấy. Nhưng mà bát quái này chỉ nên xem thôi. Ăn vụng. À, tên kia sẽ không làm sao lại chuyện này. Tuy rằng cô không quản anh, nhưng người đàn ông kia thực sự rất thích sạch sẽ, nhất là với con gái. Anh chỉ thích chọi một, trừ khi chia tay, bằng không anh sẽ trung thành như một con chó. Cô bắt được nguyên tắc này của anh, người đàn ông kiêu ngạo này là người sẽ không bắt cá hai tay. Đàn bà với anh mà nói cho tới bây giờ đều là một loại huy chương chứng minh sức quyến rũ của anh. Vậy vậy lúc trước cô mới có thể đưa ra đề nghị bất lợi cho mình. Nhìn thì như bất lợi, nhưng cho tới bây giờ cô đều không có lo lắng. Nhưng cùng anh ở chung lâu như vậy tương đối làm cho cô kinh ngạc. Gần một năm nhưng cô chẳng những không biết ngấy, ngờ lại hình như càng lúc càng thích anh. Nghĩ đến người đàn ông nhỏ nhen kỳ lạ kia, Đan Tiểu Phù không khỏi nở nụ cười. Nhìn Đan Tiểu Phù cười, Trấn Trưởng chỉ biết là không cấu được, nàng nhịn không được lắc đầu. Lần đầu tiên thấy cậu đối với đàn ông như vậy, thật sự thích anh ta như vậy. Đúng nha, thật thích. Khi đến anh, bọn họ hình như đã hơn 2 tháng không gặp mặt, thật là muốn thấy anh. Vậy anh ta vì sao? Thiệu Dẫn có yêu cậu sao? Có. Cô không muốn đi New York, ngồi máy bay rất mệt, vậy thì có thể chờ anh về. Vậy sinh nhật cậu, anh ta sẽ về chúc mừng chứ? Không biết. Sinh nhật nha. Thấy cô không yên lòng, Trưởng Trần tức giận. Đan Tiểu Phù, đừng nói với tớ là anh ta không biết sinh nhật của cậu. Đan Tiểu Phù hoàn hồn, mở mắt vô tội. Có khả năng. Sinh nhật của cô à? Người đàn ông kỳ lạ kia không biết có biết hay không? 5 ngày nữa chính là sinh nhật của cô gái kia. Không phải anh đặc biệt, nhớ kỹ. Chỉ là lần đó theo giấy chứng minh thư trong vì cô. Trí nhớ của anh lại rất tốt. Không cẩn thận nhớ kỹ sinh nhật của cô. Nhưng mà nhớ kỹ thì thế nào? Gần đây anh thật sự rất bận, không có thời gian giúp cô tổ chức sinh nhật. Cho nên nếu cô mở miệng yêu cầu, anh cũng sẽ cự tuyệt. Được rồi, dù sao quen nhau gần 1 năm, anh có thể chuyển phát nhanh quà sinh nhật cho cô. Nhưng anh sẽ không chủ động. Anh muốn để cô biết. Anh biết sinh nhật của cô. Đương nhiên muốn chính cô mở miệng yêu cầu. Cho nên Thiệu Dẫn chờ người nào đó mở miệng. Ai dè đợi hơn nửa tháng. Chỉ còn lại 5 ngày cô gái kia một chút phản ứng đều không có. Tâm tình của Thiệu Dẫn liền bắt đầu kém. Sao mặt anh thật khó coi? Tâm tình không tốt sao? Ai chọc giận anh hả? Trang web khám Đan Tiểu Thù mở to mắt quan tâm hỏi. Chính là em đấy, cô gái này. Không có. Anh lại nhạt đáp lại. Cúi đầu xem tư liệu trên tay, không thèm liếc cô gái trên màn hình trang web khoảng một cái. À, đối với thái độ này của anh, Đan Tiểu Phù đã quen. Khi trang web khoảng anh có thể làm chuyện của mình, nhưng nếu cô không chuyên tâm, vừa làm này nọ vừa tán gẫu cùng anh sẽ tức giận. Thật đúng là trẻ con, nhưng cô vẫn dễ dàng tha thứ tính xấu của anh. Anh là người đàn ông của cô có thể cưng chiều anh một chút. Nhìn anh có vẻ bề bộn nhiều việc, em không làm phiền anh chứ? Cô không để ý chuyện tắt trang webcam để anh làm việc, sau đó chạy về giường ngủ tiếp. Cô là con cố tiêu chuẩn, Bây giờ Đài Loan là 7 giờ sáng. Đúng giờ ngủ của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net